Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 824, anh biết tất cả bí mật của cô. 3. Góc truyện audio.com, nhưng cho dù là vậy, khi bàn tay của Đường Lăng dán lên chiếc eo của cô cách lớp áo sơ mi, cơ thể của cô vẫn không kiềm được mà trở nên cứng đờ. Lâm Bối thầm thở ra, thầm hít vào, muốn duy trì sự bình tĩnh, nhưng phát hiện cô của lúc này căn bản không thể bình tĩnh được. Cô nói cô đã thay đổi giới tính, đã thay đổi lúc mấy tuổi vậy? Chính vào lúc này, Đường Lăng hỏi một câu, câu mà Đường Lăng hỏi có chút ý vị không rõ ràng. Hả? Lâm Bối đang cứng đờ không dám nhúc nhích nghe thấy lời này của Đường Lăng, nhất thời không hồi thần lại được. Qua 3 giây, Lâm Bối mới hiểu ý của Đường Lăng. Lâm Bối, đậu xanh, hồi nãy cô nói xạo thôi, sao cô biết mấy tuổi được? Nhưng mà, hồi nãy là do chính miệng cô nói ra, vậy thì cô phải đáp lại cho tròn, khoảng 7, 8, 9, 10 tuổi. Lâm Bối không biết mục đích Đường Lăng đột nhiên hỏi cô như vậy, cô cũng căn bản không hiểu cái chuyện thay đổi giới tính này cho lắm, cho nên cô phát hiện bây giờ muốn đáp lại cho tròn lời nói dối của cô khi nãy là một chuyện vô cùng khó khăn. Rốt cuộc là mấy tuổi? Đôi con ngươi của Đường Lăng khẽ híp lại, khi nhìn cô, cái khí tức nguy hiểm trong đôi con ngươi của anh càng thêm rõ ràng. Nói dối qua loa như vậy, cô xem anh là tên ngốc sao? Thời gian cụ thể thì tôi không nhớ rõ nữa. Trong lòng Lâm Bối lại âm thầm mắng một câu, Đường Lăng tại sao lại đột nhiên hỏi câu này chứ? Chuyện như vậy mà cô có thể không nhớ rõ sao? Khóe môi Đường Lăng khẽ cong lên, nhìn cô với vẻ cười như không cười. Tôi chính là không nhớ rõ đó, thì sao? Lâm Bối nhìn nụ cười nơi khóe môi của anh, rất âm u, cô nhịn không được mà trực tiếp gào với anh một câu. Cô không nhớ rõ cũng không sao, thật ra rất dễ xác định. Đường Lăng không có tức giận, ngược lại còn cười cười, chỉ là cái nụ cười đó mang theo sự tà khí vô cùng, khiến người ta nhìn một cái liền biết không có chuyện gì tốt lành. Cái gì, xác định thế nào? Lâm Bối kinh ngạc hoàn toàn chấn kinh, cái tình huống như vậy làm sao mà xác định được? Anh muốn xác định thế nào? Đường Lăng không biết làm sao mà đột nhiên kéo miếng băng mà cô quấn ra. Lâm Bối hít ngược một hơi lạnh, Đường Lăng điên rồi, thật sự điên rồi. Thanh âm mà Lâm Bối muốn hét lên đã trực tiếp bị ngừng lại, trong chớp mắt chỉ cảm thấy toàn thân phát run, không dám phát ra một tiếng nào. Trong tình huống này, Lâm Bối làm gì dám la hét lung tung. Cô sợ chết rồi, anh sẽ không thật sự cởi cái băng quấn của cô ra đó chứ. Nếu như cởi ra rồi, thì thật sự không giấu được gì nữa. Không, sẽ không đâu, dù gì Đường Lăng cũng là người có thân phận đặc thù, hẳn anh sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Nhưng, Lâm Bối thật sự đã đánh giá sai Đường Lăng rồi, thật sự cô đã qua đánh giá sai Đường Lăng rồi. Đường Lăng chính là người đen tối đến mức có thể khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó, Đường Lăng đã bắt đầu kéo lấy băng quấn của cô từng chút một mà kéo. Đường Lăng, dừng tay, anh dừng tay cho tôi. Lâm Bối lúc này lại chấn kinh, vừa tức vừa lo, nhưng cô lại không dám lên tiếng quá to, cô sợ to tiếng quá sẽ thu hút nhiều người hơn nữa, tình cảnh lúc này tuyệt đối không thể để người nào nhìn thấy nữa. Cô căng thẳng gì chứ? Sợ cái gì? Đường Lăng nhìn cô, đôi con ngươi của anh cứ như vậy mà nhìn thẳng vào đôi mắt cô, câu này, Đường Lăng hỏi như một lẽ dĩ nhiên vậy. Lâm Bối, anh hỏi cô sợ cái gì? Bây giờ anh đang cởi băng quấn phía trước người cô, anh hỏi cô sợ cái gì sao? Người đàn ông chết tiệt này, cô phải giết anh, lúc này cô thật sự muốn giết anh, nhưng cô căn bản là không nhúc nhích được, thậm chí còn không ngăn được sự làm càn của anh, chứ đừng nói là giết anh. Cô không phải là đàn ông sao? Cho dù có là đàn ông do biến đổi giới tính mà thành thì cũng là đàn ông, nếu cô đã là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, cô có gì phải sợ chứ? Đường Lăng nhìn cô, cái thần sắc đó trông vô tội cực kỳ, lời nói đó càng như một lẽ dĩ nhiên. Lâm Bối, cô hít mạnh thở mạnh nhưng cảm giác như lồng ngực sắp nhuốm lửa rồi vậy. Ai nói cùng là đàn ông thì được, anh căn bản là, không biết nói lý, cách trương.